anh muốn gặp em, vậy anh cũng không thể vừa thấy mặt, không giải thích gì đã lôi kéo em lên xe, còn hôn người ta, em bây giờ không phải là bạn gái của anh không thể thích làm gì em thì làm. Cô thu hồi bàn tay bị anh cầm, biểu thị rõ ràng, cô không thuộc quyền sở hữu của anh, em không phải cũng rất thích sao? Mặc dù dưới cơn thịnh nộ hôn cô, nhưng anh vẫn rất rõ ràng, cô không hề phản kháng, còn rất say mê, cô xấu hổ, hai gò má nhuộm đỏ, không nhịn được tức giận nói, em có thích hay không không liên quan đến anh, còn nữa, xin mời anh giải thích. Buổi trưa lúc ở nhà hàng vì sao anh nghiêm mặt như người xa lạ vậy? Còn có vừa rồi vì sao anh tức giận? Tức giận, ai nói, còn trợn mắt nói dối. Ai cũng thấy đọc, anh không tức giận, chỉ rất lo lắng, bởi vì em vẫn chưa về. Cho nên khi nhìn thấy em thì mới chịu đựng không được dùng sức hơi mạnh. Anh hôn em bị thương rồi hả? Mỗi khi anh lấy ánh mắt thâm tình dịu dàng nhìn cô thì cô sẽ mềm lòng. Gây gổ cũng phải có đối tượng, nếu không biết cùng ai ầm ĩ, cô cố tránh ánh mắt nóng rực của anh. Nhắc nhở mình phải giữ vững nguyên tắc, nếu không mọi cố gắng đều sẽ uổng phí. Điều cô muốn nghe, cũng không phải những lời nói nhu tình mật ý bên ngoài. Cái cô cần chính là lời hứa của anh, trước khi anh nguyện ý cho cô cam kết, cô sẽ không khuất phục. Thiên Tầm, chuyển chỗ được không? Cô kinh ngạc dương mắt. Ánh mắt mong đợi nhìn anh nói là, anh thừa nhận một ngày không có em, cuộc sống như mất đi niềm vui, sáng sớm không uống được cà phê em pha, cả ngày anh đều cảm thấy không thoải mái, khuya về nhà, không có em mỉm cười nghênh đón, trong nhà một chút sức sống cũng không có, anh nhớ những ngày có em trước kia, anh muốn em trở lại, hắc, anh rốt cuộc biết tầm quan trọng của cô rồi, tim cô đập nhanh hơn. Nhưng cố gắng khắc chế không quá hưng phấn, cố ý bĩu môi, nhìn như không quan tâm, không để sự đắc ý trong lòng biểu hiện ra mặt, trở về, em cũng không phải là gì của anh, lấy tư cách gì trở về, nhà anh, em là của người phụ nữ của anh, cách chương.